Vạn cổ đệ nhất thần. Chương 48, 48, xiềng xích lôi hỏa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Khanh hoang mang hỏi. Phong ca, hắn làm sao vậy? Liễu Khanh đến Ly Hỏa Thành. Cảm giác mọi thứ nằm trong tính toán của mình. Nhưng một vật nhỏ không bắt mắt lại nhiều lần phá tan nát kế hoạch của nàng. Sắc mặt của Liễu Khanh hơi khó coi. Vì nàng lo cho an nguy của Liễu Thiên Dương. Có lẽ Lý Viêm Phong là người bình tĩnh nhất hiện nay. Yên tâm, dù gì Lý Thiên Mệnh lớn tuổi, từng đến Linh Nguyên Cảnh, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và nhiều chiến quyết. Hồi quang phản chiếu một chút là chuyện bình thường. Nhưng nàng phải tin tưởng Thiên Dương. Hắn mới là thú mạch cảnh đệ cửu trọng thật sự. Lực lượng của Lý Thiên Mệnh sẽ không tăng lên nữa. Dùng chút nào thì thiếu chút ấy. Lý Viêm Phong tiếp tục bảo. Tuy nói vậy nhưng Thiên Dương vẫn phải dốc hết sức. Vì thần nguyên, trận chiến đấu thế này sẽ trợ giúp cho con đường trưởng thành của hắn. Vượt qua khó khăn này rồi lấy được thần nguyên. Nghênh tiếp Thiên Dương là con đường rộng thênh thang. Lý Viêm Phong đã nói đến vậy nhưng Liễu Khanh vẫn căng thẳng theo dõi về phía nóc nhà Vô Phong khách điếm. Trên nóc nhà, Lý Thiên Mệnh lại một lần đối diện Liễu Thiên Dương. Giờ phút này, mọi ánh mắt ngắm nhìn. Đây mới là cảnh tượng mà Lý Thiên Mệnh mong muốn. Một nửa Ly Hỏa Thành bàn tán xôn xao về hắn. Một điều rõ ràng rằng không còn ai nói một tháng trước hắn hạ chiến thư cho Liễu Thiên Dương là cố giữ sĩ diện. Những biểu hiện lúc nãy của Lý Thiên Mệnh khiến mọi người đều ngậm miệng lại. Đương nhiên Lý Thiên Mệnh chưa đánh đã tay. Hắn cảm thấy chiến đấu chỉ mới vừa bắt đầu. Bảy thiên tài ngự thú sư của Lôi Tôn Phủ vây công. Xin lỗi. Hắn cảm thấy đây chỉ là khởi động làm nóng người. Trên người Liễu Thiên Dương có sự kiêu ngạo giống như Lâm Tiêu Đình. Đó là vẻ tự hào và tôn quý khi làm đệ tử Lôi Tôn Phủ. Liễu Thiên Dương cưỡi trên thiểm điện báo tựa như người thống trị chúng sinh. Ánh mắt khinh rẻ và coi thường nhìn Lý Thiên Mệnh. Mắt Liễu Thiên Dương bê ấn ra tia điện. Nói trắng ra là ngươi có lấy được thần nguyên cũng không thể dùng. Dù ngươi cầm Viêm Hoàng lệnh đi Viêm Hoàng học cung cũng không ai cho ngươi nhập môn. Ngươi còn muốn đi Viêm Hoàng học cung báo thù. Mọi thứ của ngươi thật nực cười. Cần gì như vậy? Ngươi dùng khế ước huyết thần được đến thú bản mệnh này đã định sẵn rác rưởi y như ngươi. Nếu vậy tại sao con muốn trở thành đá kê chân của ta? Cho đến nay gã chưa từng sợ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhưng mắt thì rực cháy lửa. Vì ta thích, dù ta dùng thần nguyên và Viêm Hoàng lệnh để lót hầm cầu cũng phải lấy về từ tay của ngươi. Ai chẳng biết nói mạnh miệng, như ngươi 3 năm trước. Tiếc rằng số phận đã định sẵn đời này ngươi là phế nhân. Thôi thì đành đánh bại ngươi mới cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng để ngươi trở về đội lốt chuột chạy qua đường bẩn thỉu. Liễu Thiên Dương vừa nói vừa rút binh khí từ ngực áo ra. Khi binh khí bày ra, Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại. Hắn cảm nhận rõ ràng điểm không tầm thường từ thú binh này. Thú binh là luyện khí sư lấy linh khoáng có thiên văn hỗn hợp với linh hỏa. Linh phong, các loại nguyên tố trong thiên địa cộng thêm máu của thú bản mệnh gen tạo ra thú binh cường đại. Thú binh có đủ kiểu như tấn công, phòng hộ, di động, phụ trợ, vì dung hợp nhiều loại hình thiên văn. Cấp bậc thiên văn càng cao thì thú binh càng mạnh. Thú binh phân chia bằng uy lực, phẩm chất thành 10 đẳng cấp, từ đệ nhất giai đến đệ thập giai. Huyết hỏa thứ của Lý Thiên Mệnh thuộc loại thú binh nhị giai. Thú binh nhị giai rất quý giá. Có mấy thiên văn màu cam chứng tỏ nó được rèn từ nhiều loại linh khoáng thiên văn cam. Liễu Thiên Dương lấy ra một sợi xích màu tím. Từng mắc xích nối nhau. Dài khoảng 4 thước. Mỗi một mắc xích sắt màu tím đều có tia điện chạy dọc. Có lửa tím đốt cháy. Điều này nói lên xiềng xích được rèn từ linh khoáng hỗn hợp linh lôi. Linh hỏa trong thiên địa. Linh lôi. Linh hỏa tức sấm sét, lửa cháy ngưng tụ từ nhiều linh khí, lực lượng nguyên tố sinh ra trong thiên địa, có sức sát thương khủng bố, trừ sấm sét, lửa ra các loại phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, hàn băng đều có thiên văn, nhưng không dễ phát hiện thiên văn. Loại nguyên tố có thiên văn này được gọi chung là linh tài. linh khoáng, linh tài, linh túy đều là kho báu và kỳ vật trong thiên địa. Trong đó hỗn hợp linh khoáng và linh tài sẽ chế tạo ra thần binh lợi khí. Liễu Thiên Dương cầm xiềng xích ẩn chứa linh lôi và linh hỏa là một loại thần binh lợi khí. Ít nhất cũng cỡ thú binh tam giai. Vì Lý Thiên Mệnh mơ hồ thấy mấy vệt thiên văn màu vàng trên thú binh. Thiên văn vàng là cấp bậc thứ 3 của thiên văn. Ngự thú sư thú mạch cảnh mà kiểm soát được thú binh tam giai là rất giỏi. Sức chiến đấu của Liễu Thiên Dương tuyệt đối mạnh hơn trong tưởng tượng. Nhưng một mình Lý Thiên Mệnh nghiền áp 4 người. Hù chạy 2 người thì sẽ sợ Liễu Thiên Dương sao? Liễu Thiên Dương hếch mặt nhìn đời. Tay cầm xiềng xích lôi hỏa. Mắt nóng cháy nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, người nên cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì sau khi ta có được xiềng xích lôi hỏa này chưa từng dùng với ai. Gã là thú mạch cảnh đệ cửu trọng duy nhất. Có vốn liếng kiêu ngạo. Xiềng xích lôi hỏa quấn quanh trên cánh tay Liễu Thiên Dương. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ được dùng như roi dài. Vừa có thể trói buộc đối thủ. Sức sát thương chắc chắn mạnh hơn roi. Liễu Thiên Dương sở hữu thú binh tam giai dường như chiếm hết ưu thế. Nhận được nhiều ánh mắt tin tưởng. Lần này Lý Thiên Mệnh đụng tới xương cứng rồi. Bỏ đi. Hôm nay hắn có thể biểu hiện được như vậy đã ghê gớm. Đừng châm chọc hắn nữa. Trừ lần mất mặt trong Diễm Đô thì thật ra Lý Thiên Mệnh chưa làm chuyện gì sai. Hắn bị tình yêu dằn vặt nên mới vậy. Tha thứ cho hắn đi. Thì đấy, một lần sai lầm tan nát cả đời. Giờ chỉ có thể tốn công dẫy dụa. Lý Thiên Mệnh nghe thấy nhiều lời bàn tán. Tốn công dẫy dụa. Lý Thiên Mệnh cười cười. Hôm nay hắn về đây là cho bọn họ mở to mắt xem có phải là hắn tốn công dẫy dụa không. Hắn muốn tuyên cáo cho tất cả rằng từ nay về sau. Lý Thiên Mệnh đã ngóc đầu trở lại. Hắn chịu đựng đủ những ánh mắt châm biếm. Thương hại rồi. Gã nam nhân lạnh lùng đứng dưới lầu trông thấy hắn anh dũng chiến đấu trên này. Nhìn thê tử kết tóc già nua. Trong lòng gã suy nghĩ điều gì. Có lẽ rất khó làm gã hối hận. Nhưng ít ra gieo hạt giống sám hối quyết định ngày xưa của mình vào lòng gã. Hắn chỉ cần đánh bại Liễu Thiên Dương là có thể thực hiện tất cả điều muốn làm. Giết, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê cùng xông lên. Ngay mặt đụng độ với Liễu Thiên Dương và Thiểm Điện Báo. Dẫn lôi tiên, quả nhiên Liễu Thiên Dương sử dụng tiên pháp vào xiềng xích lôi hỏa. Dẫn lôi tiên pháp nhanh mạnh thô bạo, quất ra như thiên la địa võng. Chát chát, nóc vô phong khách điểm sập xuống. Người trong khách điểm phải chạy ra ngoài. Bùm bùm bùm bùm bùm. Nhà lầu cao nhất bỗng chốc sụp đổ. Xiềng xích với tia chớp và lửa quấn quanh thì vẫn điên cuồng quất vào Lý Thiên Mệnh. Mọi người thấy cảnh này đều bật cười. Quả nhiên hổ giấy sẽ hiện hình. Bị xiềng xích lôi hỏa và thú bản mệnh thiểm điện báo của Liễu Thiên Dương hung mãnh trấn áp. Hình như Lý Thiên Mệnh không có chút sức chống cự. Liễu Thiên Dương nắm giữ trận thế. Đắc ý cười to bảo. Người vẫn không dám ứng chiến sao? Lý Thiên Mệnh, đồ rùa đen rút đầu. Lý Thiên Mệnh né thoát một đợt tấn công của thiểm điện báo. Lại lách qua một đường roi đến từ Liễu Thiên Dương. Sai rồi, với ta thì một trận chiến đấu chỉ cần một chiêu. Lý Thiên Mệnh như vệt lửa di chuyển trong đống đổ nát. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiểu Hoàng Kê rất hung mãnh. Nó leo lên lưng thiểm điện báo. Vì hình thể quá nhỏ nên con báo không làm gì được gà con này. Đây là cái lợi của nhỏ bé. Tiểu Hoàng Kê dùng mỏ và vuốt có thể xé một lỗ thủng trên người thiểm điện báo để chui vèo. Xẹt xẹt đùng đùng. Thiểm điện báo đành phải ma sát lông phát ra tia điện buộc Tiểu Hoàng Kê chui ra. Tiểu Hoàng Kê thật sự xé thủng một lỗ rồi chui sâu vào trong đừng vùng vẫy. Hôm nay lão tử muốn uống máu của ngươi. Ăn thịt của ngươi, vô số tia điện rắn công kích nhưng Tiểu Hoàng Kê cố nhịn. Cực kỳ bá khí, thiểm điện báo bị hành hạ lăn lộn dưới đất nhưng không đuổi gà con ra được. Cách chương.